Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, Ma Vương Ma Hạch, đó cũng không phải một cái dễ dàng sự tình, nhân tộc đại quân có thể cũng nhìn thấy điểm ấy đây. Rất nhiều nhân tộc cường giả cũng đang liều mạng ngăn cản lấy cái này hết thảy phát sinh. Bên kia, Lộc Vũ cùng Tấn Âm Ma Vương đã đụng phải. Cái này chính là sự thực. Lộc Vũ, không muốn còn muốn tới gần ta tộc nhân. Tấn Âm Ma Vương một tiếng gào thét, trong nhấp nháy cường lực xuất thủ. Hắc Diễm Ma Công cùng Huyết Liên Ma Công ở trong tay của hắn bị nhảy lên tới cực hạn, vô tận lực lượng bốc lên, nhất sau tạo thành một cái to lớn to long, mang theo không thể nghịch chuyển lực lượng, trực tiếp quán hướng Lộc Vũ bên kia. Cái này chờ hung mạnh thế tiến công, coi như là không thể lập tức bị thương Lộc Vũ, thế nhưng muốn kiềm chế Lộc Vũ cũng là không thành vấn đề. Chẳng qua làm cho hắn cảm thấy bất ngờ là Lộc Vũ cư nhiên không có ngăn cản biện pháp, cư nhiên trực tiếp chào đón. Thoạt nhìn, đây hoàn toàn là chịu chết, muốn dựa vào đơn thuần kim thân hộ thể tới thừa nhận hắn hai đại ma công thao thiên. Điều này sao có thể? Lộc Vũ tựa hồ không phải như vậy người ngu xuẩn a. Ngạch, Tấn Âm Ma Vương tại chỗ cũng có chút bối rối. Bất quá hắn lập tức liền biết, Lộc Vũ trong tay nhiều hơn một vật, không phải vũ khí, không phải pháp bảo, mà là một cái sinh vật, Thương Minh Huyết Nha. Hưu, Thương Minh Huyết Nha làm cho triệu hoán đi ra, giống như là một chim máu tươi, cứ như vậy bị lo liệu ở Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ huy động Thương Minh Huyết Nha, trực tiếp đi đón phía trước Tấn Âm Ma Công trùng kích. Hắn kim thân đương nhiên là không thể ngạnh kháng Tấn Âm Ma Công. Thế nhưng Thương Minh Huyết Nha có thể. Bạch, tự Thương Minh Huyết Nha thân lên, trực tiếp nhộn nhạo ra một mảng lớn huyết quang. Không gian xung quanh trung tự động ngưng kết ra một đạo bình chướng, không gì sánh được thật dày năng lượng. Ầm ầm, hai phe trong nháy mắt liền va chạm. Thương Minh Huyết Nha tiếp nhận phía trước nhất chiêu. Tấn Âm Ma Công tuy là cường đại, thế nhưng đụng phải Thương Minh Huyết Nha như vậy bất tử tồn tại, cũng thực sự là không nói. Dám như vậy bị Thương Minh Huyết Nha tiếp được rồi. Lộc Vũ dựa vào đem Thương Minh Huyết Nha làm vũ khí sử dụng, cứ như vậy ngạnh kháng hạ Tấn Âm Ma Vương một kích. Tại sao muốn ngạnh kháng? Là bởi vì cứ như vậy có thể mau sớm nhảy vào đến Tấn Âm Ma Vương nơi ấy. Đang ở Tấn Âm Ma Vương còn đang là Thương Minh Huyết Nha chuyện tình cảm đến hơi kinh ngạc thời điểm, Lộc Vũ đã là vọt tới trước người. Lộc Vũ thao thiên lực lượng, ấn ra một chưởng, phá nhật luân hồi thần chưởng. Một chưởng này nặng nề khắc ở Tấn Âm Ma Vương thân lên. Tấn Âm Ma Vương coi như là phản ứng cùng thời, vận chân năng lượng ở tự thân bên ngoài lan ra một đạo bình chướng. Ầm ầm, thế nhưng cùng Lộc Vũ chống đỡ xuống, lại lập tức phát hiện tình huống không ổn, bởi vì Lộc Vũ đánh ra không chỉ là phá nhật luân hồi thần chưởng, còn ở đây một chưởng trung gia chỉ lên thánh ngọc năng lượng, bốn đại thánh ngọc năng lượng đều toàn bộ gia trì lên rồi. Trong đó sát lục thánh ngọc chủ sát lục, huyết khí chi điên cuồng, ngưng kết thành một đạo bền bỉ giao găm, trực tiếp trùng kích Tấn Âm Ma Vương bình chướng. Không gian thánh ngọc lực lượng theo sát gia trì đi tới, tức thì liền hoàn thành hoàn mỹ điệp ra. Cái này cho Tấn Âm Ma Vương bình chướng tạo thành trọng kích, tức thì liền xuất hiện chỗ hổng. Lúc này, Lộc Vũ thời gian thánh ngọc, luân hồi thánh ngọc lực lượng cũng nên tức là đánh ra ngoài, nhanh chóng trùng kích. Ầm ầm ầm, nhất về sau, mấy phen lực lượng chi hoàn mỹ phối hợp, đem thế tiến công nhảy lên tới mức cực hạn. Tấn Âm Ma Vương phòng ngự chính thức bể nát. Sau đó là Tấn Âm Ma Vương ở tan vỡ. Lộc Vũ tay đao đã trực tiếp cắm vào Tấn Âm Ma Vương trong lồng ngực. Đúng là dùng loại đáng sợ này phương thức, đem Tấn Âm Ma Vương trong thân thể ma hạch cho trực tiếp móc ra. Máu rầm rề ma hạch, không gì sánh nổi cường đại năng lượng. Ở này thì chiếm được vô hiển. Lộc Vũ thắng, lấy một loại phi thường hoàn mỹ hình thức, thắng được tại chỗ thắng lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, liền giải quyết rồi Tấn Âm Ma Vương. Hiện tại Lộc Vũ phải đối phó Ma Vương, cũng không phải là có thể đánh bại đơn giản như vậy, mà là có thể ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, liền giải quyết chiến đấu. Điểm này là phi thường kinh người. Siêu, Lộc Vũ thân hình không có bị làm sao trở ngại, cứ tiếp tục xông về phía trước đi. Ma Vương Ma Hạch đã để hắn bắt vào tay, tại hắn thân về sau là Tấn Âm Ma Vương thi thể, ở vô thanh vô tức ngược lại xuống, có một loại khó mà diễn tả bằng lời trầm trọng, liền ma hạch đều bị tước đoạt, cái kia Tấn Âm Ma Vương tự nhiên là không sống được. Tấn Âm Ma Vương, ma tộc trong đội ngũ đã sôi trào, thật là nổ tung, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Lộc Vũ giết chết Tấn Âm Ma Vương một màn này, làm cho rất nhiều ma trong nội tâm một vật dao động, linh hồn đều bị xung kích. Lúc nào bọn họ ma tộc ma vương cũng có thể dễ dàng như vậy cũng làm người ta giết đi. Mặc dù nói Lộc Vũ lần này động thủ phương thức thật sự là quá mức thủ xảo, như không phải dùng thương minh huyết nha cái này bất tử đặc tính, Lộc Vũ rất khó nhanh chóng như vậy công phá phòng ngự, đồng thời xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ Tấn Âm Ma Vương. Nhưng Tấn Âm Ma Vương chết chính là sự thực, ở cực nhanh thời điểm bị giết, đây là như sắt thép chuyện thật. Bất kể là bọn họ có nguyện ý hay không tiếp thu, đây chính là sự thực. Giết Lộc Vũ, vì Tấn Âm Ma Vương báo thù, ma tộc bên này oán giận vô tận, bọn họ phải liều mạng xuất thủ tới bắt hạ Lộc Vũ. Nhưng lúc này ma tộc đại quân tình huống càng bất lợi, những thứ kia ma vương muốn bứt ra xuất hiện đối phó Lộc Vũ là càng thêm khó khăn. Hơn nữa Lộc Vũ linh hoạt như vậy, giống như là cá trạch một dạng tận dụng mọi thứ hành động, du tẩu trong chiến trường là một cái sờ không tới u linh. Lộc Vũ tiến một bước hư mất bọn họ ma tộc hàng ngũ, khiến cho bọn họ ma tộc đại quân mỗi bên rực chỉnh thể đều náo động. Bọn họ ma tộc đại quân trận pháp uy lực giảm xuống, cái này càng sâu hơn bọn họ những thứ này ma vương áp lực, tiến một bước làm cho bọn họ bị kiềm chế, càng phát bị kiềm chế không thể động đậy. Lộc Vũ công tử muôn năm, nhân tộc đại quân bên này phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lộc Vũ thắng lợi đối với hán nhóm mà nói chính là một loại lớn vô cùng cổ vũ, bọn họ toàn bộ linh hồn đều được tẩm bổ. Lúc đầu bọn họ lần này đánh với ma tộc bởi vì hộ tội ma vương mang cho tâm lý của bọn hắn áp lực, còn làm cho bọn họ có chút niềm tin không đủ. Nhưng lúc này, hết thảy không là vấn đề. Sĩ khí như hồng, này thì chỉ là muốn một trận chiến, điên cuồng tấn công lấy. Bọn họ biết, chỉ có bọn họ đem những thứ kia ma vương cho toàn bộ kiềm chế, đem ma tộc trận pháp chế trụ, như vậy, Lộc Vũ mới hội có nhiều hơn cơ hội. Vì để cho Lộc Vũ thành công liệp sát càng nhiều hơn ma, bọn họ nhất định phải thật tốt thi triển tiếp, vì Lộc Vũ tranh thủ lớn hơn không gian. Sau đó chiến trường vẫn hung mãnh, Lộc Vũ tung hoành ở toàn trường, là một loại điên cuồng năng lượng thả ra, hắn hết khả năng nhiều đánh giết, càng nhiều hơn ma, chết ở Lộc Vũ thủ hạ. Từng cái ma, chính là một cái ma hạch. Lúc này Lộc Vũ không có gì tốt khách khí, đem các loại ma hạch toàn bộ đều làm của riêng. Hắn vẫn như cũ là thi triển không gian thánh ngọc lực lượng, có thể phi thường buông lỏng nhìn chung toàn trường. Hết chương.